Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 250, ăn của ta khoai tây chiên. Người chính là, nàng chính là muội muội của ngươi. Trác Ái hỏi hướng Hạ Du. Chính là nàng, mặc dù nàng xem ra cũng vẫn được, nhưng còn chưa tới ngươi buộc hắn tình trạng đi. Vẫn là nói huynh muội tăng thêm thật nhiều phân. Tại Trác Ái cùng Hạ Du nghiên cứu thảo luận lấy thời điểm, Thu Tử Huyên bắt lấy nữ hài cổ, đưa nàng xách tới phía sau mình. Việc cấp bách là đem muội muội bắt được, mà không phải thảo luận huynh muội sự tình. Mấy người liếc nhau một cái, ăn ý phân tán ra đến, đem muội muội vây quanh. Muội muội không có để ý đem vây quanh mình người nhóm, mà là mắt không chớp nhìn xem Hạ Du. Ca ca ngươi muốn làm cái gì? Ra ra nãi nãi đâu? Hạ Du nhìn chung quanh, hiện tại chính là làm việc nhà nông thời điểm, chung quanh không có thôn dân. Ra ra nãi nãi ra đồng. Muội muội trả lời, vậy là tốt rồi, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng. Hạ Du hướng Tông Tự Minh nhìn thoáng qua, Tông Tự Minh lập tức ngầm hiểu. Hắn lại hướng về Tác Tuấn Sở nhìn thoáng qua. Tác Tuấn Sở xông về muội muội. Tác Tuấn Sở mục tiêu là muội muội cánh tay. Chỉ cần bắt được cánh tay, hắn liền có thể không bị thương chút nào chế phục nữ hài. Đây là hắn học tập cầm nã thuật. Tại bộ đội thời điểm, hắn cầm nã thuật cũng là luyện được tốt nhất. Hắn đã bắt được muội muội cổ tay. Chuyện này vốn nên là 10 phần chắc 9. Nhưng là, tại thay đổi cánh tay thời điểm, trong tay hắn đột nhiên trống không. Muội muội biến mất không thấy. Bay ở trên trời con rơi nhỏ tại bốn phía lục soát người. Chỉ chốc lát sau liền phát hiện muội muội. Nàng ở nơi đó, có con rơi nhỏ chỉ dẫn. Mấy người rất nhanh lại đem muội muội vây quanh, nhưng là bọn hắn đều không có ra tay, bởi vì chung quanh có mấy cái thôn dân. Muội muội là cố ý di động đến có thôn dân địa phương, để Hạ Du một đoàn người không cách nào động thủ, nhưng là nàng xem thường Hạ Du một đoàn người. Hạ Du hướng về Trác Ái nháy mắt, Trác Ái đi vào muội muội trước người, đưa tay ở trước mặt nàng lắc lắc một chút. Trác Ái lại dùng tay vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đi thôi. Muội muội thần sắc lập tức ngốc trệ xuống. Nàng đi theo Trác Ái đi tới. Một chiêu này là Trác Ái mới được lừa bán thiếu nữ chi thuật, là ma pháp cùng thảo dược kết hợp. Nữ hài tay bên trên dính đầy thảo dược bột phấn, hút vào bột phấn về sau, muội muội đại não hội đình chỉ hơn phân nửa suy nghĩ năng lực, lại tăng thêm một điểm nho nhỏ tinh thần hướng dẫn, liền có thể đem muội muội mang đi. Mang theo muội muội, đám người trở lại nội thành, mở một kiện nhà khách, chuẩn bị khảo vấn nữ hài. Nhưng bọn hắn vừa đóng lại nhà khách cửa, muội muội liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hạ Du sờ lên cái cằm, còn tại ngốc trệ bên trong muội muội không có khả năng sử dụng năng lực. Nói cách khác, của nàng năng lực không phải mình sử dụng, là có cái khác giúp đỡ sao? Tứ tán ra con rơi nhỏ tại phụ cận tìm kiếm lấy. Nhưng bởi vì nội thành địa hình phức tạp cùng người qua đường số lượng, không thể tìm tới muội muội. Tông Tự Minh sắc mặt trầm xuống. Lần này không có bắt được lời nói, lần tiếp theo muốn lại bắt, nhất định sẽ càng thêm khó khăn. Nếu là muội muội trốn đi, mấy người càng là cơ hồ không có khả năng tìm tới nàng. Bây giờ nên làm gì? Tông Tự Minh nhìn về phía Hạ Du, hiện tại đã có thể xác định, có siêu tự nhiên lực lượng không phải muội muội bản nhân. Như vậy nàng cũng liền không còn là mục tiêu của chúng ta. Chúng ta có thể, chấm ngoặc kép, Hạ Du lời nói đột nhiên dừng lại. Hắn nhớ tới chính mình tới trước đó, quyết định sự tình, vì không cho Tông Tự Minh một đoàn người lại cọ chính mình cá. Chính mình cần phải mặn lấy mới là. Nằm tại tân quán trên giường, Hạ Du nói ra, chính các ngươi nghĩ đi. Nhìn thấy Hạ Du móc ra quả cầu ánh sáng PSP chơi tiếp, Tông Tự Minh thở dài. Hắn nhìn về phía Tác Tuấn Sở cùng Trác Ái, tự động không để ý đến Thu Tử Huyên. Tác Tuấn Sở nói ra, ta đi cảnh sát bên kia nhìn xem, giám sát bên trong có hay không đột nhiên người chạy ra. Trác Ái nói ra, ta để cho mình bóng đen con rơi ở chung quanh tiếp tục lục soát. Tông Tự Minh nhẹ gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có phương pháp này. Tác Tuấn sở thế là rời đi nhà khách, đi đến phụ cận đồn công an. Tông Tự Minh tiếp tục cau mày tự hỏi. Trác Ái ngược lại là không có một chút áp lực trong lòng. Nàng đi tới Yuna bên người. Yuna ngay tại ăn khoai tây chiên. Cũng không thời gian cho bên cửa sổ chim nhỏ ăn một miếng. Trác Ái cùng chim nhỏ dành ăn. Chít chít chít chít. Đối với tới cùng mình dành ăn Trác Ái. Chim nhỏ 10 phần tức giận. Nhưng nó cũng chỉ là ngoài miệng kháng nghị. Không dám làm ra bất luận cái gì hành động. Một bao khoai tây chiên rất nhanh thấy đáy. Yuna đem cuối cùng một mảnh khoai tây chiên cho chim nhỏ. Tại chim nhỏ ăn về sau, bắt lại nó, chít chít chít chít, chim nhỏ mộng bức nhìn xem Yuna, ăn của ta khoai tây chiên, người chính là của ta chim. Nắm lấy chim nhỏ, Yuna liền hướng về phía dưới đi đến. Vài ngày không có ăn vào nướng chim non. Chít chít, chít chít chít chít, chim nhỏ giãy giụa lấy. Nhưng là nó nơi nào là Yuna đối thủ. Nó giãy giụa không có chút nào sử dụng. Tại Yuna đi tới cửa thời điểm, chim nhỏ đình chỉ giãy giụa. Trong mắt của nó lóe lên một tia ánh sáng rực rỡ. Yuna lập tức đem chim nhỏ hướng về Hạ Du phương hướng quăng ra. Hạ Du trên tay triển khai chân lý chi môn. Bắt giam chim nhỏ, Tông Tự Minh bốn người còn không có kịp phản ứng. Tại chân lý chi môn tác dụng dưới. Chim nhỏ trong mắt màu sắc rực rỡ tán đi. Nó hoảng sợ nhìn xem Hạ Du. Tình huống như thế nào? Trác Ái hỏi. Cái này chim nhỏ, hẳn là chúng ta thứ muốn tìm. Nhìn xem trước mặt bốn người. Hạ Du thở dài. Con chim này từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở bên cửa sổ. Nghe mấy người nói chuyện. Hơn 10 phút đều không có rời đi. Có thể nói là hết sức rõ ràng. Nhưng ngoại trừ Yuna bên ngoài. Sửng sốt không ai để ý con chim này. Sử dụng chân lý chi môn làm một cái chiếc lồng. Tại chiếc lồng bên trên phụ bên trên năng lượng ngăn cách năng lực. Hạ Du nhìn xem trước mặt chim nhỏ. Ngươi là trung thực hướng chúng ta giao phó. Vẫn là biến thành nướng chim non về sau. Xuống địa ngục đi cùng Sa Tăng bàn giao. Ta là Trung Quốc chim. Không về Sa Tăng quản. Chim nhỏ trả lời. Thế mà còn là một cái truyền thống văn hóa yêu thích chim sao? Vậy là ngươi hướng biến thành nướng chim non về sau. Xuống địa ngục đi cùng Diêm Vương bàn giao rồi. Các ngươi thế mà cầm tù vĩ đại tinh linh. Các ngươi sau khi chết nhất định sẽ xuống địa ngục. Vẫn là một cái mạnh miệng chim a. Hạ Du nhìn về phía Tông Tự Minh. Xuống mua mấy sâu nướng chim sẻ tới. Tông Tự Minh thế là xuống lầu. Qua sau 5 phút. Cầm về 10 xuyên nướng chim sẻ, đem nướng chim sẻ đặt ở chim nhỏ trước mặt, Hạ Du lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, chim nhỏ lại không hề bị lay động, nó ở trong lòng cũng không cho rằng chim sẻ cùng mình là một loại sinh vật. Nhìn thấy không có quan hệ thi thể mặc dù có chút buồn nôn, nhưng cũng không có cái gì sợ hãi cảm xúc, ta thẳng thắn cương nghị tiểu tiểu điều, làm sao có thể lấy ngươi vì này một ít sự tình. Liền sợ hãi, muốn ta trung thực giao phó, ít nhất cũng phải 18 cực hình bên trên một lần. Tại chim nhỏ tràn đầy tự tin thời điểm, Yuna tiến tới trước mặt hắn, nữ hài trong mắt tràn đầy muốn ăn, tiểu tiểu điều có chút luống cuống. Nhìn thấy nữ hài đem trước mặt thi thể chim nhóm ăn hết về sau, tiểu tiểu điều càng thêm luống cuống, thật là thơm, nữ hài vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm ngón tay. Đem ánh mắt di động đến tiểu tiểu điểu trên thân. Tiểu tiểu điểu quỳ gối lồng chim bên trong. Ta nhận tội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.